Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, Ninh Vũ An cùng Lý Thị Vũ, các ngươi là người của Lý Gia. Vừa lúc, ta muốn hướng nhóm các ngươi Lý Gia tìm một người, Ninh Giang thản nhiên nói. Tiểu tử ngươi người nào a? Biết chúng ta là người của Lý Gia, còn không biết khách khí một chút. Lý Tụ Hương phía sau, một người thanh niên bất mãn nói. Thân là Lý Gia người nào nhìn thấy nhóm bọn họ, không phải khách khí, cung kính có thêm, Ninh Giang hướng nhóm bọn họ tìm người, lại một bộ không thể nghi ngờ thái độ, để cho hắn cảm nhận được khó chịu. Lý Tụ Hương mỹ lệ đôi mi thanh tú cũng không tự chủ được mặt nhăn một chút. Cảm thấy không vui, nhưng tốt hơn theo miệng hỏi một câu, ngươi muốn tìm ai? Ninh Vũ An, Ninh Giang đi thẳng vào vấn đề. Nói thẳng ra tên, cái gì, là nàng, Lý Tụ Hương sắc mặt hơi đổi, đối với một cái nửa năm lúc trước theo Ninh gia mà đến người. Nàng tự nhiên cũng là biết rõ, nữ nhân này, thậm chí làm cho nàng cảm nhận được một chút ghen tị với. Ha ha, ta đại khái đoán được ngươi là ai, ngươi nếu biết Ninh Vũ An mà nói, hẳn là theo Bạch Tuyền Trấn cái kia Ninh gia tới đi. Là Ninh Vũ An thân nhân. Vẫn là bằng hữu, đề cập Ninh Vũ An cái tên này thời điểm, Lý Tụ Hương ánh mắt có chút phức tạp, ban đầu trên đầu nàng, đè ép một cái Lý Thị Vũ, cũng đã làm cho nàng cảm thấy rất không thoải mái, rồi sau đó đến một cái Ninh Vũ An sau, lại vừa đè ép nàng một đầu, một cái Ninh Vũ An bàn về dung nhan, lại hoàn toàn không thể so với Lý Thị Vũ một cái kim đỉnh thành đệ nhất mỹ nữ sai. Xinh đẹp, thanh lệ hơn người, hơn nữa một thân thực lực cũng tương đối rất cao. Vừa tới Lý gia thời điểm, bằng vào hậu thiên đỉnh phong tu vi, hẳn là có thể đánh bại tiên thiên sơ kỳ võ giả. Chấn động Lý gia trên dưới, này nửa năm, Ninh Vũ An tu vi lại là liên tục đột phá, một đường tăng lên, hiện tại đã là đạt đến tiên thiên trung kỳ, thẳng đuổi theo Lý Thị Vũ, ở trong mắt của nàng. Ninh Vũ An xuất thân thủy chung là điểm nhơ, năm đó Lý Thanh Vận gả cho Tam Lưu tiểu gia tộc. Chuyện này ở Kim Đỉnh Thành huyên sôi sùng sục, khiến cho Lý gia trong khoảng thời gian ngắn trở thành chuyện cười. Vì vậy đối với Ninh Vũ An người này, theo trong xương mà nói, nàng có một loại cảm giác về sự ưu việt, cảm thấy bất quá là theo địa phương nhỏ tới người, nhưng theo địa phương nhỏ tới người, dung mạo cùng tu vi. Cũng muốn mạnh hơn nàng, để cho nàng cảm thấy ghen tị với, là Ninh Vũ An cùng Hoàng Phủ Kiêu đám hỏi, đây chính là Hoàng Phủ Kiêu A, Kim Đỉnh Thành đệ nhất thiên tài, danh gia bảng đứng đầu bảng, hôm nay lại càng đột phá đến tiên thiên cực hạn, có tư cách nhận được công tử phong hào, danh chấn cả Thanh Vân Quốc, như vậy một vị đại danh đỉnh đỉnh thiên tài, tương lai nhất định sẽ là Thanh Vân Quốc nhân vật phong vân. Cả Kim Đỉnh Thành không biết bao nhiêu nữ tử, nghĩ muốn gả cho Hoàng Phủ Kiêu, Lý Tụ Hương cũng không ngoại lệ, nàng giống như trước thích Hoàng Phủ Kiêu, kỳ vọng quá mình nếu là có thể gả cho Hoàng Phủ Kiêu. Sẽ là bực nào hạnh phúc, nhưng nàng dùng kỳ vọng hết thảy, bị Ninh Vũ An đoạt đi, kể từ đó, nàng đối với Ninh Vũ An cũng là ôm lấy tương đối lớn địch ý. Xem ra nhóm các ngươi biết An Tỷ Tỷ. An Tỷ Tỷ hiện tại ở nơi đâu? Ninh Giang ánh mắt ngưng tụ. An Tỷ Tỷ, nói như vậy, ngươi là đệ đệ của nàng rồi. Bản thân ta là nghĩ tới. Nàng vừa tới Lý gia đoạn thời gian kia, đúng là một mực nhắc tới một cái đệ đệ. Xem ra chính là ngươi, Lý Tụ Hương mặt không chút thay đổi đánh giá dưới Ninh Giang. Ninh Giang đầu đầy tóc trắng, hai tròng mắt thâm thúy, vóc người lấy hoàng kim tỷ lệ phân cách. Dung mạo cũng là tuấn mỹ, là cái loại này có thể hấp dẫn cô bé Mỹ nam tử. Bất quá ở trong mắt nàng, lớn lên tuấn Mỹ cũng vô dụng, người nữa tuấn Mỹ, có bối cảnh sao, có thể so ra mà vượt Hoàng Phủ Kiêu sao. Ở nàng nghĩ đến, Ninh Giang bất quá là tiểu tiểu Bạch Tuyền Trấn Ninh ra tới người. Căn bản không để tại mắt trong, ha ha, tỷ tỷ của ngươi hiện tại dĩ nhiên trôi qua rất tốt. Nàng lập tức muốn gả cho Hoàng Phủ Kiêu, tiểu tiểu ma tước, một chút liền bay lên đầu cành biến phượng hoàng, Lý Tụ Hương trong giọng nói chua. Hận không được mình và Ninh Vũ An thay một đổi lại. Quả nhiên, Ninh Giang lúc trước đang nghe nói đám hỏi thời điểm, liền đoán được có thể có là Ninh Vũ An. Bây giờ nhìn lại quả thật như thế. Tốt một cái Lý gia, Ninh Giang lạnh cười lên. Ánh mắt ở trong tươi cười càng ngày càng lạnh, phảng phất vạn năm hàn phong, trong đó lạnh lẽo đủ để đông lạnh diệt hết thảy. Ở trước kia thời điểm, hắn không có trọng sinh quá trước khi đến, cái kia Ninh Giang quá đơn thuần, cho là Ninh Vũ An đối với hắn tốt như vậy chẳng qua là từ tỷ đệ đang lúc quan tâm ni, nhưng hiện tại Ninh Giang, nơi nào xem không hiểu Ninh Vũ An đối với hắn tính cảm ý. Còn lần này Ninh Vũ An cùng Hoàng Phủ Kiêu đám hỏi. Ninh Giang cũng không tin bên trong không có lý ra bức bách. Ninh Vũ An cùng Hoàng Phủ Kiêu căn bản không nhận ra. Lấy tính cách của nàng, sao lại cam nguyện gả cho Hoàng Phủ Kiêu? Lý gia a Lý gia, ngươi đặc biệt đem An tỷ tỷ bắt trở về, làm thành đám hỏi công cụ, bức bách nàng gả cho Hoàng Phủ Kiêu. Chuyện này, ta há có thể đáp ứng. Ha ha ha ha, Lý gia cùng Hoàng Phủ gia, Kim Đỉnh Thành mạnh nhất hai cái thế lực, nếu lúc trước ta, cũng chỉ có thể nhìn bi kịch phát sinh, không thể ra sức, đáng tiếc a, nhóm các ngươi gặp hiện tại ta. Ninh Giang ánh mắt chỗ sâu, sát ý không ngừng cuồn cuộn, duy nhất để cho hắn thở phào nhẹ nhõm chính là, hắn tới coi như kịp thời, nếu không lấy hắn đối với Ninh Vũ An hiểu rõ. Cái kia nhìn như ôn nhu như nước nữ tử, một khi cương liệt, thế tất sẽ thà chết chứ không chịu khuất phục, liền tính làm cho nàng chết, cũng mơ tưởng ép nàng gả cho Hoàng Phủ Kiêu. Nếu là lần này Ninh Giang tới chậm, chỉ sợ phải hối hận cả đời. An tỷ tỷ hiện tại ở nơi đâu? Ninh Giang ánh mắt lạnh lùng không tình cảm chút nào, hắn hiện tại cơ hồ sẽ phải không nhịn được giết người. Chỉ đợi khi tìm được Ninh Vũ An, bảo đảm Ninh Vũ An an toàn, lên tiếng hỏi sở hết thảy chuyện sau, hắn sẽ phải hào hào cùng Lý gia coi là khoản này sổ sách. Ha ha, tỷ tỷ của ngươi hẳn là cùng Lý Thị Vũ đã đến. Bất quá này Hà Viên, chỉ bằng thân phận của ngươi là vào không được, Lý Tụ Hương khinh thường nói. Nàng mắt trong Ninh Giang, liền là một cái theo Bạch Tuyền Trấn tới tiểu tử nghèo. Căn bản không đáng giá được coi trọng, là, vâng, đúng, sao, Ninh Giang đạm mạc nói, Thanh Vân Quốc chi đại, cũng chưa có ta không đi được địa phương, chỉ sợ này nho nhỏ Hà Viên, không dung được ta, lấy hắn thực lực hôm nay, có tư cách nói như vậy mà nói, đừng nói là nho nhỏ Hà Viên, coi như là Đan Vương Cốc, hắn cũng muốn đến thì đến, bất quá nghe vào mấy người trong tai. Lời như thế chính là không biết trời cao đất rộng, khẩu khí thật lớn, Lý Tụ Hương phía sau thanh niên. Đang muốn giễu cợt, lúc này, Lý Tụ Hương khoát tay, trong đôi mắt đẹp hiện lên một hí kịch tàn bạo. Tốt, ngươi đã nghĩ như vậy đi vào, ta liền dẫn ngươi đi vào, Hương tỷ, làm cái gì vậy, dẫn hắn đi vào, vạn nhất xảy ra chuyện gì mà nói, không phải ném chúng ta Lý ra mặt mũi. Phía sau thanh niên không hiểu nói, sai lầm rồi, không phải ném chúng ta mặt mũi, là ném Ninh Vũ An trước mặt tử, Lý Tụ Hương vốn là nhìn Ninh Vũ An khó chịu. Hiện tại thấy Ninh Giang như thế cuồng vọng, cảm thấy hắn hơn phân nửa là tính khí làm việc mãng phu. Nàng còn ước gì Ninh Giang đi vào náo một ít chuyện đi ra ngoài. Dù sao đây là Ninh Vũ An đệ đệ. Mất thể diện chính là Ninh Vũ An mới đúng, cùng chúng ta đi đi, có Lý Tụ Hương dẫn dắt. Cửa mấy cái hộ vệ trực tiếp cho đi, người của Lý gia đi vào, thậm chí không cần đưa ra cái gì thiếp mời. Dù sao đây là đỉnh cấp nhất lưu hào môn, huống chi muốn cùng Hoàng Phủ ra đám hỏi. Uy, mới vừa rồi ngươi nghe được đám hỏi thời điểm, thật giống như vẻ mặt không vui. Làm sao? Ngươi là không đồng ý chuyện này sao? Lý Tụ Hương cố ý lời nói khách sáo đạo. Không tệ, là, vâng, đúng, sao, ngươi đã không đồng ý mà nói. Sau đó cần phải hảo hảo làm ồn ào mới được, ha ha, Ninh Giang nhìn một chút Lý Tụ Hương. Hắn nơi nào nhìn không thấu này tâm tư của nữ nhân. lập tức từng chữ nói. Ta, sẽ, nhìn Ninh Giang ánh mắt. Lý Tụ Hương trong lòng không có từ đâu tới có một không tốt dự cảm ni, nhưng nàng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho là ảo giác, khóe miệng câu khởi nụ cười. Hiện tại chỉ chờ kế tiếp thật là tốt hí kịch. Giờ này khắc này, náo nhiệt Kim Đỉnh Hà Viên trung tâm ni, trung tâm là một mảnh khổng lồ hoa sen hồ. Hồ trên nước, kiến tạo từng ngọn đình. Những thứ này đình lẫn dùng cầu gỗ liên tiếp, thoạt nhìn cổ kính. Trong đó một gian đình đài, hai người tuyệt thế mỹ nữ ngốc trong đó, liên tiếp đưa tới ánh mắt chung quanh, một nữ thanh lệ dịu dàng, một thân tử y, da thịt tuyết trắng vô cùng mịn màng, ngũ quan xinh xắn không chút tì vết, chẳng qua là nàng đứng ở nơi đó, đôi mắt đẹp thất thần, không có gì thần thái, một khác nữ đứng ở nàng bên cạnh, đầu tóc co lại, người mặc thêu hoa áo bào xanh. Dán chặt ở trên da thịt áo bào xanh bao trùm linh lung có hứng thú vóc người. Đem kia trước sau lồi lõm gợi cảm thân thể hoàn mỹ nổi bật đi ra ngoài. Cùng Lý Thị Vũ ở chung một chỗ tử y nữ tử là ai a? Bốn phía vô số võ giả, đưa ánh mắt tập trung ở nơi này đang lúc trong đình. Đối với cái kia người mặc áo bào xanh, được xưng Kim Đỉnh thành đệ nhất mỹ nữ Lý Thị Vũ. Người nơi này tự nhiên là người người đều biết, nhưng là cái kia tử y nữ tử, lại hoàn toàn không thể so với Lý Thị Vũ sai, mỹ lệ động lòng người, băng cơ ngọc cốt, ha ha, cái này ngươi không biết đâu, nghe nói một cái nữ, là cùng hoàng phủ kiêu đám hỏi người, có người biết chuyện giải thích, nhất thời khiến cho thành tấm kinh ngạc, ta biết ngươi không vui, nhưng là lần này đám hỏi. Là ta Lý gia cùng hoàng phủ gia cùng chung thôi động đại thẻ. Ngươi cùng với như vậy cả ngày giàu dĩ không vui, còn không bằng thản nhiên tiếp nhận Lý Thị Vũ nói chuyện. Thanh âm dễ nghe, tựa như thanh tuyền đánh khe núi. Chữ chữ rõ ràng, vốn nên cùng hoàng phủ gia đám hỏi người là ngươi, lại làm cho ta trở thành ngươi vật hy sinh. Ngươi không cảm thấy thẹn trong lòng sao? Ninh Vũ An tức giận nói. Có hôn ước người là ta không tệ, nhưng ngươi thấy được, hoàng phủ kiêu càng thêm thích ngươi, cũng đáp ứng cùng ngươi đám hỏi, Lý Thị Vũ đạm mạc nói. Nàng cùng hoàng phủ kiêu trong lúc, thật ra thì coi như là chỉ phúc phi hôn, từ nhỏ liền định ra rồi hôn ước, bất quá nàng người này tâm cao khí ngạo, theo trong xương mà nói, nhìn không khá hoàng phủ kiêu, tự thân vẫn rất phản đối này môn hôn sự. Sau lại chính là người của hoàng phủ ra đến đây Lý gia. Chính thức nói đến này cái cọc hôn ước thời điểm, người nào đến ngay lúc đó hoàng phủ kêu thấy Ninh Vũ An sau. Vừa thấy đã yêu, cho nên hôn ước rất đúng giống, liền từ nàng biến thành Ninh Vũ An. Lý Thị Vũ, ngươi để cho ta thản nhiên tiếp nhận, nếu như là ngươi, ngươi có thể tiếp nhận sao? Ninh Vũ An hỏi ngược lại. Không thể, Lý Thị Vũ cũng không dối trá. Nói thẳng, có thể xứng đôi nam nhân của ta, ít nhất cũng phải là Đằng Long công tử người như vậy. Thanh Vân Quốc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, hoàng phủ kiêu mặc dù xuất chúng, nhưng chính là kém một chút, hoàng phủ kiêu hiện tại mặc dù là tiên thiên cực hạn. Có thể nàng biết, mình sẽ đuổi theo hoàng phủ kiêu, sẽ không so với hắn yếu. Nàng hiện tại 22 tuổi. So với hoàng phủ kiêu còn muốn trẻ tuổi 5 tuổi. Gì, hắn làm sao tới? Đột nhiên, Lý Thị Vũ nhẹ kêu một tiếng. Mặt lộ vẻ kinh ngạc, mà toàn trường, lại càng vang lên một mảnh kinh hô. Hết chương.